Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.Su, Arthur trở lại, Mao chắc vui vẻ hoa tay múa chân hết lên rồi nhỉ, 557 thông tục thiếu nữ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 6 18, 01, 20 nhắn lại đi chậm chậm đến gặp Arthur, 558 cùng bạn bè đừng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 20 6 18, 03. 31 nhắn lại há há có thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy nè, 559 pháp y quỷ xúc tiểu sinh 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 05, 32 nhắn lại không phải kỵ sĩ bị triệu hồi quay lại đế đô sao? Arthur quay lại, 560 delete tự user 6499731694 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 06, 07 nhắn lại khó hiểu cảm giác rất kỳ lạ, 561 lắc lư lay động diêu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18. 09, 59 nhắn lại ngày mai quay lại đi. Nếu Arthur quay lại rồi thì Mo sẽ còn lặn dài dài. 562 tôi hôm nay nhớ từ đơn sao 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 12, 35 nhắn lại không có mà. Tôi vẫn online đấy. Arthur còn ngồi bàn chuyện đại sự với vương tử và quốc sư. Tôi ở lại cũng không tốt lắm. Anh ấy quay lại chỉ kịp chào tôi một câu thôi. Phó chỉ huy Williamson cũng quay trở lại. Vương tử đêm nay vui vẻ lên tận trời nè. Cơ mà cũng kỳ lạ thật. Bọn họ tại sao lại quay về? Có chút mờ ám, 563 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 16. 21 nhắn lại có khi đi được nửa đường rồi phó quan Williamson lại nhớ vương tử. 564 Hoàng Hà bay lượn biến mất 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 19, 05 nhắn lại nghe có vẻ giống lý do Arthur quay lại, 565 tàu hoa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 25, 21 nhắn lại đúng gì, Williamson cực kỳ muốn quay về bên cạnh vương tử. Arthur sẽ tuyệt tình từ chối rồi phun một đống lời thóa mạ vào mặt hắn. Sau đó uy hiếp hắn. Đầu một đống tình tiết thiếu nữ đổi ra khỏi kỵ sĩ đoàn sau khi quay lại đế đô. Chỉ là hư cấu do tôi tự tưởng tượng. Các đại gia đừng tin. 566 đại đại cam cam cam 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 29. 04 nhắn lại ảo tưởng rất sát với thực tế ha ha, 567 tiêu nhị nhị nhị 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 33, 30 nhắn lại Arthur tính tình gì ghẻ tới vậy hả, 568 Yến Bắc hướng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 36. 12 nhắn lại hưng có thể Arthur cũng muốn quay lại, 569 chấp bút đẩy nhiên. 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26 18, 39, 02 nhắn lại trở về làm gì? Nhận được lệnh sao mà quay về được, 571 con cầu đu idol 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26 18, 44. 23 nhắn lại Arthur quá ác đau lòng thay cho Williamson phó quan QWQ. Ánh mắt trời đáng yêu tại sao lại yêu đương với vương tử béo ú. 571 tạ ăn 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 49, 12 nhắn lại không chừng Arthur cũng muốn quay lại nhìn Mo một cái. 572 thưởng thức lẫn nhau 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 56, 35 nhắn lại sao có thể như thế được 573 FFFCL 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 18, 50, 56 nhắn lại đây là thứ khó tin nhất trong năm, 574 kinh tế học gia 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 09, 11 nhắn lại tỉnh đê, mơ mộng gì nữa, 575 A Đàn đã trở lại 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 15, 12 nhắn lại trước tiên đừng nói tới chuyện Arthur có hay không nghĩ về với Mo. Nếu Arthur thật sự nghĩ cũng chỉ nghĩ một cái rồi thôi, 576 tiểu tiên nữ là ta hì hì hì 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 22, 03 nhắn lại nói vậy Arthur trong lòng đặt chiếc check lên đầu. Chiếc check của ngài ấy chính là làm bề tôi trung thành nhất của nhà vua. Những thứ khác có thể đặt phía sau. Kỵ sĩ vẫn luôn được giáo dục như vậy đấy nhưng ai mà chẳng có tư tưởng riêng. Chỉ có Arthur vì lý do nào đó mà trở nên đặc biệt hơn thôi, 577 ta 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 28, 09 nhắn lại có thể chỉ là diễn ngoài mặt. Tâm tư tình cảm đều giấu kín trong lòng hết rồi, 578 miêu nhưng học tỷ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 31, 18 nhắn lại ha ha như vậy mới mang cảm giác kỵ sĩ, 579 Hiền Ngọc Lương 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 27, 23 nhắn lại đúng rồi. Kỵ sĩ làm cái gì đều mang lại cảm giác như vậy đó, 580 trọng trung chi trọng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 29, 01 nhắn lại TSK, một chút đều không lãng mạn, 581 sừng linh dương 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19. 35, 23 nhắn lại yêu đương với kỵ sĩ còn đòi hỏi lãng mạn. 583 thích ngồi xe tài xế ra tiêu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 41, 23 nhắn lại yêu đương với kỵ sĩ còn đòi hỏi lãng mạn. 1, 584 nằm sắp ngủ móng vuốt đau 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19. 45, 11 nhắn lại yêu đương với kỵ sĩ còn đòi hỏi lãng mạn. 2, 585 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 49, 12 nhắn lại. Các người từ từ hình như tôi hoa mắt rồi. Trên lầu xuất hiện ai kia? 586 dụ thư hạc 5 nhân 10 mũ 274. 10. 26 19, 52, 32 nhắn lại trợn mắt há hốc mồm Sigma, độ do độ, 587 quả đào cây bí đỏ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 19, 56, 12 nhắn lại wow quả nhiên mấy người đang bàn chuyện yêu đương. Chỉ huy thế mà lại có đối tượng, 589 đêm dài an tịch 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 03, 34 nhắn lại cái tiến triển thần kỳ gì đây? Sigma, độ do độ, 590 giải chú tiền bối ngoại cầm quân 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 08, 23 nhắn lại đột nhiên chuyển biến thần tốc 591 7 bước giang đêm 5 nhân 10 mũ 274. 10. 26 20 15 22 nhắn lại các người không cần hiểu lầm, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Ví dụ như phó quan Williamson thoạt nhìn như một ánh mặt trời nhỏ đáng yêu thật ra lại vừa lắm chuyện vừa khô khan. Vương tử cùng cậu ấy bàn chuyện yêu đương lấy đâu ra lãng mạn. Nhấn mạnh, tôi và Arthur là quan hệ bạn bè thuần khiết, các người đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi một chút cũng không muốn yêu đương với kỵ sĩ. Ngẫm lại đều nặng nề nhạt nhẽo vô cùng, Arthur lại là bề tôi trung thành tận tâm, cảm giác y như cùng giáo chủ hoặc thánh tử yêu đương. Thôi ngay cái vẻ đẹp cấm dục nhé, cấm dục mà buông thả mới đẹp, còn loại cấm dục kia nhàm chán, đấy là cái rất khó xem xét. Nói nữa nói mãi yêu đương gì chứ? Toàn một lũ ngồi ăn dưa nói phép. Tôi đây một người ôm mèo ăn dưa cũng rất tốt. 592 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 21, 32 nhắn lại cảm thấy đây là ngụy biện. 593 cây dâu không phải cái này nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 27, 35 nhắn lại từ từ. Vì sao tôi lại cảm thấy mò cái gì cũng biết. 594 Thompson Bloom nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 34. 02 nhắn lại đâu chỉ thấu hiểu qua chuyện này còn cảm nhận được nội tâm buông thả của mò. 595 xá sinh quên chết nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 28. 02 nhắn lại tôi có một câu hỏi dành cho các bạn nhỏ từng theo học tại Học viện Pháp Sư. Nghe nói mấy người học ma pháp đều rất cởi mở, thỉnh thoảng làm vài buổi party bãi biển sau đó ngoáy ngoáy ma được bíp bíp hả? Ý là tổ chức ethics party dùng chất kích thích ấy. 596 bún ốc siêu ngon nam nhân 10 mũ 274. 10. 26, 20, 35, 54 nhắn lại ha ha ha ha. Dành cái nhìn thập đại thế tục dành cho tập thể Pháp Sư. 597 vào hố rốt cuộc bò không ra nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 39, 59 nhắn lại tôi cũng tò mò tuy rằng thần yêu thương tất cả. Thần lại nói cho cả thiên hạ biết rằng sắc dục là một cái tội. Tôi cũng không biết vì sao Pháp Sư đều không tin vào thần. Không tin thần chẳng lẽ hệ hệ hệ, 598 một đoạn tìm đường chết duyên phận nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 43, 02 nhắn lại liên tưởng tới chuyện không thích hợp, 599 Tây Môn gì cái gì nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 47. 35 nhắn lại Pháp Sư tôi quen không phải ai cũng không tin vào thần. Họ càng tin vào bản thân hơn ấy, 601 viên thực vô dụng A-đát nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 20, 53. 01 nhắn lại không phải đâu Pháp Sư cũng thành kính lắm, 601 I-ken nam nhân 10 mũ 274. 10. 26, 20, 58, 11 nhắn lại thế nghĩa là sao? 602 ai nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 21, 23, 12 nhắn lại report chết em đi. Cho khỏi thấy ai đi nữa, 603 như 1, 23 nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 21, 25. 23 nhắn lại no no no no no. Thân là một người tới từ học viện tôi xin phép bác bỏ tin đồn. Chúng tôi tuyệt đối không tổ chức party đen tối gì hết. Bởi vì ai cũng rất bận. Bài tập viết không hết. Chục cái thí nghiệm đang chờ. Ai rảnh rỗi sinh nông nổi đi bu lại một đám. Chúng tôi muốn tốt nghiệp. Hơn nữa chúng tôi rất thành kính. Xin đừng xuyên tạc. Pháp Sư không tin vào tôn giáo tôi quen chưa được chục người. Không cần hoài nghi tín ngưỡng của chúng tôi. Tôi yêu chủ thần, quay xe, 604 lạp lạp đát nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 21, 29. 02 nhắn lại cuộc đời Pháp Sư bi thảm tới vậy hả, 605 học ân nam nhân 10 mũ 274. 10. 26, 21, 34, 12 nhắn lại có người nói tới party đen. Đừng hiểu sai, 606 ân hừ nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 21, 38. 01 nhắn lại viết chưa hết bài tập 1. Các người có thể tưởng tượng cảnh nhắm mắt đều là công thức ma pháp với khuôn mặt đầy nếp nhăn của giáo viên không? Nói thật, tôi từng có lúc hâm mộ lớp học từng được mo dạy dỗ. Ít nhất khi ngủ cái họ mơ thấy không phải là ông già mà là đại mỹ nhân. 607 người có phải hay không bên ngoài có con mèo khác nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 21, 39, 55 nhắn lại ha ha ha ha, pháp sư thật sự rất bi thảm. 608 Hải Đường đường cái đường 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 21, 43, 21 nhắn lại tốt nhất về sau con tôi sẽ không ghi danh vào học viện pháp sư. Cũng không gia nhập kỵ sĩ đoàn trừ khi trưởng quan Arthur xuất ngũ. Mà tiểu khả ái Williamson lên được chức chỉ huy, 609 tôi u sầu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 17, 47, 35 nhắn lại từ từ tôi muốn sửa lại lời. 604 một chút, tôi cảm thấy nó hơi bất kính, tuy rằng đại bộ phận đều bị thực nghiệm và các giáo sư tra tấn sống dở chết dở nhưng vẫn tồn tại một bộ phận thiểu số cái loại ở cấp bậc. Học bà ấy, điêu luyện bức người, trước đó tôi từng nghe lời đồn đại trong học viện, nghe nói đêm trăng tròn sẽ có một đám học bá học thần tụ tập lại ở thư viện trên đỉnh tháp. Sau đó 610 lạp lạp đát 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 21, 49, 54 nhắn lại cái loại tin đồn kỳ quái gì vậy, 611 indescribable. 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26, 21, 53, 01 nhắn lại pháp sư và buông thả vẫn không tránh khỏi có quan hệ, 612 OVKVKVK 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26, 21, 56, 01 nhắn lại từ từ, mo trong học viện cũng được tính là học bá nhỉ. Đêm trăng tròn có phải hay không, 613 M quả Sama 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26, 21, 59, 35 nhắn lại Duma học viện pháp sư thật đáng sợ, 614 mộng sắc đậu 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26, 22, 02, 11 nhắn lại nhóm học bà ấy hả? Nếu đều có sắc đẹp như mọ đợi tẹo tôi đi điền đơn xin nhập học tại học viện, 615 kích động mềm mại 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26, 22, 05, 16 nhắn lại đừng suy nghĩ mo trong học viện không chỉ không xem như học bá, vẫn là loại đứng ở dưới đáy bởi vì lúc nào cũng làm mấy cái thí nghiệm kỳ lạ mà phải đứng đường. Hình phạt nào cũng từng kinh qua. Không bị đuổi học đã là cả một kỳ tích rồi. Vì thành tích không tồi nhưng không thể bù lại những hậu quả lão gây ra tổ chức học bá căn bản khinh thường không thèm tuyển vào ấy. 616 Tiêu Nha Nha 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 09, 02 nhắn lại mấy người không để ý, 604 với. 610 tới cũng để quấy rối à? Loại party đáng sợ kia nếu bị toàn án tôn giáo phát hiện. Sớm đã bị mang đi thủ tiêu hết rồi. Các người nghĩ xem, học bá và thư viện trên tháp. Các người nghĩ nó khác party kỳ quái chỗ nào, 617 kêu 335 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 13, 15 nhắn lại thật hà. 618 xuyên qua lá cây rơi rụng đầy đất ánh mặt trời 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 16, 45 nhắn lại cái này mới đáng tin một chút. 619 user 361.528.763 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 19, 35 nhắn lại cũng cảm thấy tương đối đáng tin, 624-45 Hissa-ZDDH-Kanak 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 23, 15 nhắn lại nói như vậy tổ chức học bá liên càng không muốn mo gia nhập. Mo sẽ chẳng chịu học hành tử tế, tổ chức sẽ phát sinh càng nhiều vấn đề ngoài ý muốn, 621 khoai lang rốt ti 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 27, 02 nhắn lại cảm thấy đề tài càng lái càng sai, 622 viên khoai lang tím bí đỏ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 29, 56 nhắn lại Arthur vì sao lại trở về. 623 cháo bột 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 31, 24 nhắn lại lâu vậy mà Arthur với quốc sư vẫn chưa bàn chính sự xong hả? 624 manh sắc phát 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 35, 23 nhắn lại cảm giác đại sự khó lường, 625 14 là 14 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 38, 02 nhắn lại các người có nghĩ Arthur trên đường đi vòng vèo. Nhưng không có cách quay lại đế đô, 626 nhảy nhảy đường 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 42, 22 nhắn lại đều qua mấy tiếng sao còn chưa tán gẫu xong, 627 diêu lộc 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 45, 35 nhắn lại lầu trên càng nói tôi càng hoang mang. Cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, 628 Chalander cưỡi gấu trúc 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 49, 08 nhắn lại mo cũng lặn mất tâm luôn. 629 10 ngày đêm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 51, 32 nhắn lại chế thế này không chừng lão ngủ mất rồi. 630 Thompson Bloom 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 56, 12 nhắn lại Arthur quay về chưa nói với nhau được mấy câu. Chú em nghĩ mong ngủ nổi hả, 631 so một cái ca ca thức tâm cho ngươi 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 22, 59, 02 nhắn lại đại khái là ngủ được nhỉ, 632 một đoạn tìm đường chết duyên phận 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 23, 01, 08 nhắn lại, 633 tiêu nha nha 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 23, 03, 16 nhắn lại sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi, 634 sầm liền 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 23, 05, 22 nhắn lại, TBC, cách chương.